Thần y chậm sinh, chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xóa bỏ Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn Dạ Vô Nhai nói. Thế nào, Mạc Phàm cậu không hài lòng sao? Dạ Vô Nhai nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẫy tay với thị nữ mặc sườn xám bên cạnh. Thị nữ kia sửng sốt, nhìn về phía Dạ Vô Nhai trưng cầu ý kiến. Dạ Vô Nhai hơi sửng sốt, vẫy tay với thị nữ kia. Lúc này thị nữ kia mới bước đến bên cạnh Mạc Phàm, rót nước cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bưng chén trà lên, chỉ ngửi mùi liền bỏ xuống. Dạ Vô Nhai, các ông cảm thấy tôi tới Long Hoa Hội để xin lỗi sao? Mạc Phàm hỏi, điều kiện của Long Hoa Hội không đơn giản là muốn giải quyết chuyện này, thuần túy là muốn hắn xin lỗi. Chẳng lẽ không phải cậu tới đây xin lỗi? Âm Vô Thiên hơi nhếch miệng cười nói, Mạc Phàm đến đây như chim bị bọn họ nhốt trong lồng. Không xin lỗi thì có thể làm gì? Mạc Phàm không thèm nhìn Âm Vô Thiên, cười khẽ. Yêu cầu của các ông tôi không làm được một cái nào. Cái gì? Đám Giả Vô Nhai nhíu mày. Tiểu tử, cậu có tin chỉ cần một câu của tôi, thứ những thuộc hạ tiểu đội Thanh Long của cậu sẽ bị ném vào trong hải nhãn lần lượt không? Âm Vô Thiên tức giận nói. Thái âm thần thạch và pháp khí âm long mang theo, đều là đồ quan trọng với âm gia bọn họ, cho nên ông ta mới làm cái bẫy đó. Khiến tiểu đội Thanh Long mắc câu. Nếu Mạc Phàm đến đây, nhất định phải lấy lại hai thứ đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ, ý niệm vừa động. Tí tách, ngọn lửa lập tức xuất hiện trong tay hắn, sắc mặt không ít người ở đây thay đổi. Bọn họ biết rõ ngọn lửa trong tay Mạc Phàm, hoàng gia thủ đô bị ngọn lửa này của Mạc Phàm tiêu diệt. Đám Lam Phi bị gieo ngọn lửa này ở Giang Nam, chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, bọn họ sẽ phải táng thân trong ngọn lửa. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Nguyên Long người đàn ông trung niên có vài phần tương tự Nguyên Kiệt khẩn trương nói. Các ông muốn làm gì mới phải? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Nguyên Long nhíu mày, không nói gì nữa. Ở đây lại rơi vào im lặng. Mạc Phàm, cậu đang uy hiếp Long Hoa Hội chúng tôi sao? Một lát sau, Giả Vô Nhai trầm giọng hỏi. Ông có thể coi là tôi đang uy hiếp ông, cũng có thể coi là không phải. Nhưng hôm nay chuyện này phải được giải quyết. Mạc Phàm tắt ngọn lửa trong tay, thản nhiên nói. Mạc Phàm, cậu muốn giải quyết thế nào? Giả Vô Nhai nhíu mày hỏi. Yêu cầu của các ông tôi không thể đồng ý, nhưng các ông có thể nghe yêu cầu của tôi. Mạc Phàm khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Giả Vô Nhai. Yêu cầu gì? Thứ nhất, âm gia giao tiểu đội Thanh Long ra đây, còn phải xin lỗi bọn họ. Thứ hai, Long Hoa Hội không được sự cho phép của tôi không thể tiến vào Giang Nam. Thứ ba, bí cảnh ở Giang Nam là của tôi. Từ nay họ Mạc, người của Long Hoa Hội không được phép tiến vào. Thứ tư, bốn người quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi có thể tha cho Long Hoa Hội các ông. Mạc Phàm chỉ bốn người Giả Vô Nhai, Âm Vô Thiên, Tôn Bán Y và Huyền Linh Tử, thản nhiên nói. Mạc Phàm vừa nói xong, sắc mặt Giả Vô Nhai khó coi hơn. Ba điều đầu tiên bọn họ đã không thể tiếp nhận, vậy mà Mạc Phàm còn bảo bốn bọn họ quỳ xuống. Dầm. Âm Vô Thiên đẩy ngã ghế ngồi, đứng bật dậy. Tiểu tử, cậu nghĩ cậu là ai? Có tư cách gì bàn điều kiện như vậy với chúng tôi? Cho dù cậu nắm mạng một phần người của Long Hoa Hội, vậy thì thế nào? Cậu dám giết một người của Long Hoa Hội, tôi sẽ dùng mạng một người Mạc gia đổi lấy. Cậu có thể thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm đã đến đây, nếu bọn họ muốn giết Mạc Phàm thì dễ dàng như giết trâu bò trong lồng. Mạc Phàm vừa chết. Không phải người Mạc gia sẽ mặc bọn họ xử trí sao? Các ông có thể thử xem, tôi có tư cách này hay không? Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Vô Nhai, ông có nói nhiều lời vô nghĩa với tiểu tử này làm gì? Âm Vô Thiên nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Giả Vô Nhai nhíu mày, im lặng một lát. Mạc Phàm, cậu chắc chắn muốn như vậy à? Long Hoa Hội chúng tôi rất thưởng thức thiên phú của cậu, nếu cậu đồng ý trả lại đồ cho âm gia. Còn phá giải nguyền rủa trên người Lam gia, Nguyên gia và gia tộc khác, tôi có thể mời cậu thành thành viên vòng ngoài của Long Hoa Hội chúng tôi. Nếu cậu đồng ý với yêu cầu này, bí cảnh Giang Nam là của Mạc Phàm cậu, thế nào? Giả Vô Nhai nói, Vô Nhai ông nói gì vậy? Chẳng lẽ ông quên mức độ quan trọng của bí cảnh đó sao? Âm Vô Thiên không cam lòng nói, bí cảnh kia có thể giúp Long Hoa Hội bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu cao thủ. Vậy mà Giả Vô Nhai đưa bí cảnh đó cho Mạc Phàm. Tôi biết chuyện này, không cần ông phải nhắc nhở tôi. Mặt Giả Vô Nhai không chút thay đổi nói, bí cảnh kia ở Giang Nam, cho dù Long Hoa Hội bọn họ muốn cũng phải có năng lực này mới được. Thay vì tranh chấp với Mạc Phàm, không bằng trực tiếp đưa cho Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm thành thành viên vòng ngoài của Long Hoa Hội, bí cảnh này không khác gì cũng là của bọn họ. Đợi Mạc Phàm rời khỏi, thu hồi lại là được. Mạc Phàm, ý của cậu thế nào? Giả Vô Nhai nói, đây là Thái Âm Thần Thạch. Mạc Phàm không cần suy nghĩ, tay hơi nắm lại, Thái Âm chi khí màu đen xuất hiện trong tay hắn. Thái Âm chi khí này vừa xuất hiện, sắc mặt không ít người thay đổi, nhất là Âm Vô Thiên, vẻ mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Tiểu tử, vậy mà cậu luyện hóa Thái Âm Thần Thạch của Âm gia chúng tôi. Âm Vô Thiên tức giận nói, Âm gia bọn họ hao phí rất lớn, cuối cùng cũng có thể luyện hóa Thái Âm Thần Thạch, vậy mà làm giá y cho Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý đến Âm Vô Thiên, nói tiếp. Nguyền rủa, tôi có thể phá giải chỉ dựa vào một ý niệm trong đầu, giải cũng không khác gì mấy, cho dù không có nguyền rủa, tôi cũng đối phó được các người dễ dàng. Ý niệm hắn vừa động, chỗ mi tâm mấy người ngồi xung quanh, có một ngọn lửa sáng tắt bất định, cảm giác nóng bỏng lập tức xuất hiện. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Sắc mặt Nguyên Long thay đổi, vội vàng nói, đến địa vị ngày hôm nay. Bọn họ không muốn bị chết cháy. Tôi đều không có hứng thú với vị trí thành viên trung tâm của Long Hoa Hội, thu hồi bám víu của các ông đi. Còn bí cảnh, không cần các ông tặng cho tôi rồi. Mạc Phàm vẫn không để ý đến mấy người này, nói tiếp. Giả Vô Nhai nhìn giống như thưởng thức hắn thật, thực ra là tha một vòng, vẫn muốn hắn khuất phục. Hắn đi từ Giang Nam tới thủ đô không phải để xin lỗi, chẳng lẽ là tới thần phục Long Hoa Hội sao? Mạc Phàm vừa nói xong, Giả Vô Nhai cũng không ngồi yên được nữa. Mạc Phàm, yêu cầu này của cậu không thể được, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Giả Vô Nhai trầm giọng nói, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười. Rất đơn giản, dựa theo lời tôi nói mà làm, hay không cần nhiều lời nữa. Cách chương.